juste un gars et vers le trottoir d'amis en rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit m'entraînent jusqu'à l'insomnie, les fantômes de l'ennui. Đêm âm u, đường trông như hoang vu, khói bay sương mù. Anh thanh niên buồn nên đi lang thang trong điều luôn vui. Anh cô đơn ngủ không yên đêm nay kiếm mãi tâm tình. Muốn kiếm chút ấm hơn cho lòng, ấm áp tâm hồn anh. Đi lôi cuốn và suốt không một đêm, những tâm hồn của đời này. Lôi cuốn và suốt không một đêm, những tâm hồn đau thương ấy. Đi lôi cuốn và suốt không một đêm, những tâm hồn của đời này. Lôi cuốn và suốt không một đêm. J'aime cette fille sur talons aiguilles qui se déhanche. Ça met un peu de chaleur au fond de mon cœur.